Đệ nhất kiếm thần, chương 851, Diệp công tử luôn làm việc tuyệt tình như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc Diệp Huyên ra tay, đế khuyển cũng đột nhiên bay ra ngoài, chẳng mấy chốc xung quanh vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đế khuyển lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cao thủ do thanh niên dẫn đến đang ẩn mình trong bóng tối đều bị giết chết, trong đó còn có một cao thủ thánh cảnh. Động tĩnh bên này cũng không nhỏ, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của vô số cao thủ, nhưng đều không ai dám đến gần. Trong phòng riêng, thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Diệp Huyên, ngươi có biết ngươi đang làm gì không, ngươi? Diệp Huyên đột nhiên đâm một kiếm vào miệng thanh niên, một giây sau, trong miệng thanh niên chảy đầy máu tươi. Đầu lưỡi đã bị Diệp Huyên cắt đứt, thanh niên không ngừng kêu thảm, hắn ta vừa định chạy, nhưng hai tia kiếm quang đã ghim trên lưng hắn ta. Chấm, Vũ Mặc ngây ra như phỗng. Diệp Huyên ngồi xuống, hắn cầm linh trà trên bàn lên uống nhẹ một ngụm cười nói. Trà ngon, nói xong, hắn nhìn thoáng qua thanh niên cách đó không xa, thanh niên đang oán hận nhìn hắn, khuôn mặt dữ tợn như ma quỷ. Diệp Huyên cười nói, để ta đoán xem, ngươi tìm đến ta chắc chắn không phải do gia gia gì đó của ngươi bảo, nếu là ông ta chắc chắn sẽ không phái một kẻ vô dụng như ngươi tới. Thanh niên thù hằn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, muốn nói gì đó, nhưng hắn ta đã không còn đầu lưỡi, không nói ra được câu nào. Diệp Huyên lại nói, ngươi cố ý chọc tức ta là muốn ta ra tay trước, sau đó ngươi sẽ danh chính ngôn thuận ra tay với ta, không những thế ta ra tay ở đây chắc chắn vi phạm quy tắc của thương hội vạn bảo, ngươi ra tay với ta, về công về tư đều hợp lý. Đúng không, biết rõ thanh niên không thể trả lời, Diệp Huyên lại nói. Bây giờ để ta xem ra ra gì đó của ngươi có thể báo thù cho ngươi không? Đúng rồi, cho ngươi biết một chuyện, cho dù sau này thế nào, ngươi chắc chắn đều sẽ chết, điều này ta có thể đảm bảo với ngươi. Vậy ư, đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía cửa, một cô gái nhanh chóng đi vào. Cô gái mặc váy lá sen, trong tay cầm một cây quạt giấy, sau khi đi vào, nàng ta lập tức ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên. Diệp công tử thật nóng tính quá. Diệp Huyên đột nhiên chỉ tay, một tia kiếm quang bắn thẳng lên người thanh niên, cực kỳ nhanh, nhưng khi còn cách giữa lông mày của thanh niên khoảng mười mấy tấc thì dừng lại, vì nó đã bị một thanh quạt giấy chặn lại. Cô gái ra tay rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn cô gái, nàng ta hơi cong môi. Diệp công tử ra kiếm thật nhanh, Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Cô nương cũng rất lợi hại. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đè lòng bàn tay xuống mặt bàn, một tia kiếm quang màu đen lập tức chém về phía cô gái theo mặt bàn. Cô gái híp hai mắt lại cũng chỉ về phía mặt bàn. Dừng, bàn khẽ rung, luồng kiếm ý màu đen của Diệp Huyên lập tức bị ép dừng lại, nhưng sắc mặt của cô gái lại thay đổi, nàng ta quay đầu nhìn về phía thanh niên, lúc này, đầu của thanh niên đã rơi xuống đất. Cô gái híp hai mắt lại, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên. Diệp công tử luôn làm việc tuyệt tình như thế sao? Diệp Huyên lắc đầu, hắn ta ăn nói lỗ mãng, đáng chết. Cô gái cười nói, Diệp công tử, ngươi có biết bây giờ có bao nhiêu người muốn ngươi chết không? Diệp Huyên gật đầu, biết, nhưng ta vẫn còn sống. Nói xong, hắn nhìn cô gái. Ta đến thương hội vạn bảo là để làm ăn, không phải đến giết người, nhưng đạo đãi khách của thương hội vạn bảo thật khiến ta thất vọng. Cô gái nhìn thẳng vào Diệp Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đúng là ngông cuồng đến mức ta muốn đánh chết ngươi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía đế khuyển. Trong bóng tối có bao nhiêu cao thủ thánh cảnh? Đế khuyển đáp, ba, Diệp Huyên gật đầu, giết một người trước. Diệp Huyên dứt lời, đế khuyển đã xông ra ngoài. Cô gái híp mắt lại, đang muốn ra tay, Diệp Huyên đột nhiên vung tay phải lên, một thanh kiếm lơ lửng bên cạnh hắn. Thanh kiếm trên đỉnh tháp, sau khi thanh kiếm này xuất hiện, sắc mặt cô gái hoàn toàn thay đổi. Diệp Huyên cười nói, đừng lo lắng, cô không làm gì, ta cũng sẽ không làm gì. Cô gái đang muốn nói chuyện, lúc này, đế khuyển đã đi vào, dưới chân nó là một cái đầu máu chảy đầm đìa. Dù đế khuyển cũng là thánh cảnh, nhưng cao thủ thánh cảnh bình thường của nhân loại hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Khi nhìn thấy cái đầu máu chảy đầm đìa này, sắc mặt cô gái lập tức trở nên lạnh lẽo, nàng ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, Diệp Huyên đứng dậy, nhìn cô gái. Đúng là có rất nhiều người muốn giết ta cũng không đánh lại nhiều người như vậy, nhưng ai ra tay với ta trước ta sẽ giết chết kẻ đó trước. Bây giờ ta ở thương hội vạn bảo các người, bảo vật kia cũng ở trên người ta, hỏi một câu thương hội vạn bảo có cần không? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lúc này, nàng ta rất muốn ra tay. Nhưng nàng ta vẫn nhịn được. Vì đúng như Diệp Huyên nói, bây giờ rất nhiều người có ý đồ với Diệp Huyên, một là kiêng dè thế lực phía sau Diệp Huyên, hai là sợ bị người ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Dù thương hội vạn bảo cũng thấy hứng thú với bảo vật trên người Diệp Huyên, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc ra tay với Diệp Huyên vào lúc này, trước đó nhị công tử là tự làm theo ý mình, muốn lập công.